Chinh phục vợ yêu, chương 41, nguy hiểm, góc truyện audio.com, edit, shop, Mộ Thiên Thanh bị tên cao lớn vây quanh ngồi trên xe, xe lao vùn vụt lướt qua đèn đường. Bởi vì trong miệng cô có nhét vải nên chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô, thân là cảnh sát dĩ nhiên cô rất rõ ràng tình hình giờ phút này. Đằng nhìn Mộ Thiên Thanh đầu tóc rối bời trong gương chiếu hậu, sau đó lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Xe vẫn lao nhanh như cũ, Mộ Thiên Thanh thôi dãy dụa chỉ để cho mình tỉnh táo lại. Cô yên lặng nhớ kỹ tuyến đường nhưng lại phát hiện chiếc xe này rõ ràng đang đi vòng quanh các tuyến phố. Trong lúc Mộ Thiên Thanh hoài nghi bọn họ đang dùng thủ đoạn thoát khỏi theo dõi thì xe rời phố xá sầm uất cho đến khi đến một vùng có nhiều lau sậy mới dừng lại. Cửa xe bị mở ra, sau khi một tên cao to xuống xe cũng lôi Mộ Thiên Thanh ra ngoài, sau đó kéo cô đến một nhà kho bỏ trống ở phía trước. Đi vào, tên đó hét lên, vung tay đẩy Mộ Thiên Thanh vào trong một phòng nhỏ, sau đó khóa cửa lại. Mộ Thiên Thanh quan sát tình hình xung quanh, cô không biết những người này có ý đồ gì, chỉ là cô cắn miếng vải trong miệng như đang nhẫn nại chờ điều gì đó. Tổng bộ Dạ Ưng, Lãnh Tĩnh Hàn nheo mắt sâu không thấy đáy. Lão đại, đã nghe ngóng khắp nơi, hẳn không phải do người trên địa bàn làm. Hình Thiên cau mày hỏi. Có phải là lão quỷ ra tay? Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh như băng, không phải hắn. Chân mày Hình Thiên càng nhíu sâu hơn, không hiểu tại sao Lãnh Tĩnh Hàn khẳng định như thế. Hắn không biết cho đi xe vòng bỏ theo dõi. Giọng điệu Lãnh Tĩnh Hàn hết sức bình tĩnh, nhưng cả người toát lên hơi thở lạnh lẽo. Mấy người tiểu tứ liếc mắt nhìn nhau, thật lâu rồi Lãnh Tĩnh Hàn không đến tổng bộ Dạ Ưng, thế mà hôm nay lại đến vì Mộ Thiên Thanh, trong lòng mấy người có chút lo lắng. Không phải bọn họ quan tâm đến sự sống còn của Mộ Thiên Thanh mà là lão đại có thể làm một số chuyện không có lý trí hay gây hại cho mình vì cô hay không. Mặt Lãnh Tĩnh Hàn y hệt như khắc lộ ra hơi thở sát phạt, đôi mắt chim ưng dần dần nheo lại, im lặng suy nghĩ. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai theo màn dõi hình, đôi mắt xếch cụp xuống, khẽ nhấp môi. Mục Sâm nhận được tin của Đằng bước lên báo cáo, liếc nhìn Mộ Thiên Thanh trên màn hình camera, nói. Anh Tiêu, đã chuẩn bị xong. Người đàn ông đáp, ánh mắt vẫn không rời màn hình camera, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Thiên Thanh, mái môi tự lẩm bẩm. Lãnh Tĩnh Hàn, anh sẽ làm tôi thất vọng. Giọng người đàn ông có chút gì đấy chua xót, giễu cợt. Anh ta cầm điều khiển tắt màn hình, không muốn nhìn chuyện xảy ra tiếp theo. Đêm yên lặng đến mức đáng sợ, Mộ Thiên Thanh nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào cởi được dây trói, hai tay bị trói đến mức không còn cảm giác, nhưng cô không từ bỏ, cô không thể ngồi chờ chết. Loảng xoảng, cửa đột nhiên bị mở ra, đèn nhanh chóng được bật lên, Mộ Thiên Thanh chỉ cảm thấy choáng váng, quay mặt đi. Còn chưa đợi đến lúc cô thích ứng, cô bị hai người xách lên, sau đó lấy sợi dây cột chặt vào một bên trên cây cột. Ô ô, ô ô, Mộ Thiên Thanh rùng rằng, nhưng cô giống như con dê con đang đợi làm thịt. Đằng nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó xoay người mở cái hộp trên tay người đàn ông, lấy ra một ống kim tiêm. Cái này độ tinh khiết đạt mức không? 95, hiện không còn trên thị trường, vẫn nên để cảnh sát Mộ thử nghiệm trước. Đằng khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói, cảnh sát Mộ giúp nhiều người như vậy. Không biết có thể giúp đỡ chính mình hay không? Mộ Thiên, góc truyện audio.com, Thanh nhìn ống kim tiêm đó, con ngươi đột nhiên mở rộng. Cô nhìn Đằng chậm rãi đến gần mình, đáy mắt lộ ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Đằng giữa ống kim, mặt không biểu cảm tiến lại gần Mộ Thiên Thanh, ánh mắt lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy rét run. Hắn ta bước rất chậm giống như đang hưởng thụ biểu cảm sợ hãi trong mắt Mộ Thiên Thanh. Theo bước tiến tới gần của hắn ta, Mộ Thiên Thanh càng trừng mắt lớn hơn. Cô không quy luật lắc đầu theo bản năng, trong miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô dùng hết sức lực uốn éo người, nhưng căn bản trốn không thoát khỏi dây trói. Đằng dừng lại trước Mộ Thiên Thanh hai bước, khóe miệng chậm rãi nâng lên, nhìn dáng vẻ của Mộ Thiên Thanh, nói. Rất sợ sao? Mộ Thiên Thanh thầm cắn răng, con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Đằng. Khóe miệng Đằng càng cong hơn, tiến lại nâng cầm Mộ Thiên Thanh lên, lấy vải trong miệng Mộ Thiên Thanh ra. Hự, miếng vải trong miệng đã được lấy ra, Mộ Thiên Thanh xót miệng nhất thời không thích ứng nổi. Mấy giây sau cô hung hăng nhìn chằm chằm Đằng, nghiến răng hỏi. Các anh là ai? Đằng cao đôi mày rậm cười lạnh nói. Mặc kệ là ai, tuyệt đối không phải là bạn bè của cô. Mộ Thiên Thanh không nói lời nào, nhanh suy nghĩ. Cô đã từng nằm vùng, đã bắt nhóm ma túy, gần đây còn cả hành động lớn ở khu Nam, người muốn chỉnh cô cũng rất nhiều, nhưng dám biến thành hành động thật sự lại không nhiều. Mộ Thiên Thanh nhìn người đàn ông trước mặt nói năng thận trọng, trên người lộ ra hơi thở khắc nghiệt. Ánh mắt cô lơ đãng liếc về ống tiêm trong tay hắn ta, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, cô cúi đầu nhìn mặt Đằng, hỏi. Các anh là người của Dạ Ưng? Hàng của Dạ Ưng không nhiều lắm, nhưng lại hết sức bán chạy. bởi vì hàng trên tay bọn họ có độ tinh khiết cực cao, mà cô vẫn níu lấy Dạ Ưng không buông. Dáng vẻ đằng vẫn lạnh lùng, nhìn mặt Mộ Thiên Thanh hơi lấm lem, tại một nơi không sáng lắm như nơi này dù rơi vào hoàn cảnh căng thẳng, hai mắt vẫn mở to trong sáng, vẫn kiên cường. Người phụ nữ này, đáng giá cho anh tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy, phải, hay là không phải, đằng nhếch miệng khinh thường, chậm rãi nói, thì thế nào, dứt lời, đằng cất bước chậm rãi tiến tới gần Mộ Thiên Thanh đồng thời giơ tay lên giảm ống tiêm, nhìn ánh mắt sợ hãi vẫn giả bộ bình tĩnh của Mộ Thiên Thanh, lòng thầm cười lạnh, muốn giúp người khác cai nghiện như vậy có lẽ tự giúp bản thân cũng không phải là vấn đề. Anh tiến lên một bước. Mộ Thiên Thanh bản năng muốn đàm phán, nhưng còn chưa dứt lời, một người khác đã nhét vải vào miệng cô. Mộ Thiên Thanh không ngừng phát ra tiếng cô dùng hết sức giãy dụa thân thể, con ngươi sâu hắm, nhìn khuôn mặt cười lạnh của đằng. Đằng hết sức hưởng thụ vẻ mặt giờ phút này của Mộ Thiên Thanh, cô càng sợ nụ cười trên mặt hắn ta càng rõ ràng. Nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Trong lúc hai mắt Mộ Thiên Thanh đang trừng lớn, đằng giơ ống tiêm lên về phía người cô. Đúng lúc này vang lên tiếng phanh, cửa vốn đang đóng chặt bị người ta một cước đá văng. Mọi người đều kinh ngạc từ hành động bất ngờ này, tất cả mọi người cùng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Lãnh Tĩnh Hàn hai mắt sét lạnh đứng ở cửa, áo sơ mi màu đen, quần đen, tây trang đen, cả người giống như sa tăng trốn địa ngục đang nhìn người thường bằng nửa con mắt, chỉ có khuy áo trên ống tay áo sơ mi phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mát, góc chuyện audio.com. Mộ Thiên Thanh toát lên vẻ vui sướng, sau giây phút kinh ngạc đột nhiên cảm thấy lỗ mũi chua xót, hốc mắt phút chốc đỏ lên, trong mắt cũng là một tầng hơi nước mờ nhạt dưới ánh đèn pha trở nên yêu kiều. Mấy người canh gác ngơ ngác không hiểu sao người đàn ông này có thể tiến vào không tiếng động, bên ngoài không chút động tĩnh, người của bọn họ cũng không bị đánh ngã. Đằng chậm rãi xoay người, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, hắn đã nghe qua không ít về người đàn ông ở trước mặt nhưng gặp mặt vẫn là lần đầu tiên. Đằng nhếch miệng cười lạnh, lạnh nhạt quan sát Lãnh Tĩnh Hàn. Dùng góc độ của một người đàn ông, một đối thủ. Lãnh Tĩnh Hàn tuyệt đối là một người làm cho người ta sôi máu. Thả cô ấy, Lãnh Tĩnh Hàn khẽ mở môi mỏng, giọng nhẹ vô cùng nhưng người nơi này cũng có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong ba chữ đơn giản, tựa như một tảng đá lớn bình thường chuẩn bị đè chết người. Ha ha ha ha, tiếng cười nhạo vang lên, đằng ung dung ném ống tiêm trong tay cho đàn em bên cạnh, có bản lĩnh. Anh hãy tự mình đến mang đi. Vừa dứt lời đằng đã vọt tiến lên, giơ chân đá về phía Lãnh Tĩnh Hàn. Mộ Thiên Thanh nức nở, mắt long lanh lo lắng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Cô biết bản lĩnh Lãnh Tĩnh Hàn không tệ nhưng ở đây có 5 người, riêng người đàn ông kia chính là một nhân vật hung ác. Trong lúc Mộ Thiên Thanh đang lo lắng căng thẳng, Lãnh Tĩnh Hàn hơi nghiêng người tránh cú đá chân của đằng, môi mỏng khẽ nhấp lộ ra hơi thở rét lạnh. Đằng thấy một chiêu thất bại, không suy nghĩ nhiều tiếp tục tiến lên công kích lần nữa. Mỗi một chiêu thức của hắn ta đều vô cùng bén nhọn mà ngoan tuyệt, mỗi lần công kích đều dùng sức lực cực mạnh. Lãnh Tĩnh Hàn mặt không biến sắc, chỉ né tránh chứ không phản kích. Đằng đột nhiên dừng động tác lại, hư lạnh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nói. Thế nào, muốn cứu người, mà chỉ có như vậy? Lãnh Tĩnh Hàn cười lạnh, chỉ là nụ cười làm cho người ta lập tức có loại khí tức khát máu tràn quanh thân, không khỏi làm cho người ta thầm dùng mình. Thả cô ấy, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không truy cứu. Lời Lãnh Tĩnh Hàn vô cùng bá đạo, giống như chỉ cần anh muốn truy cứu, như vậy. Những người này nhất định không trốn được. Đằng vốn không lộ vẻ gì, đờ mặt nhìn sự việc xảy ra, khóe miệng hắn khẽ co quắp lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh, anh tự mình đưa cô ta đi. Vừa dứt lời đằng đã công kích tiếp. Lần này, Lãnh Tĩnh Hàn không tránh né, mà tiến lên đón đòn đá chân của hắn, chỉ nghe thấy tiếng hai chân va chạm vào nhau trên không trung, đồng thời hai người cùng rơi xuống đất. Cùng rơi xuống đất cùng lúc đằng tiến lên không muốn mất đi cơ hội tấn công trước, nhưng Lãnh Tĩnh Hàn sớm có phòng bị, hắn tiếp tục thất bại, hai người ngươi tới tôi đi. Mấy người trong phòng nhìn theo mỗi chiêu cước của bọn họ trừng mắt kinh ngạc. Bản lĩnh của đằng, ngoài anh Tiêu căn bản không hề có địch thủ. Nhưng người đàn ông này là ai? Thế nhưng có thể so tài cùng đằng không chút suy sụp. Mộ Thiên Thanh chăm chú nhìn chằm chằm hai người đang tranh đấu, giờ phút này cô đã hốt hoảng không thể nào phân tích tình hình, cô chỉ lo lắng cho Lãnh Tĩnh Hàn. Mấy người đàn ông trong phòng nhìn trận đấu kéo dài, tay nắm chặt nắm đấm, lòng cũng rất háo hức muốn thử. Nhưng không có sự phân phó của đằng, bọn họ không một người nào dám tự mình tiến lên. Bản lĩnh của Lãnh Tĩnh Hàn hoàn toàn khơi dậy niềm say mê trong cơ thể. Góc chuyện audio.com, đằng ánh mắt hắn ta dần nhuộm đầy hơi thở tàn bạo, chiêu thức ra cũng càng nhanh, càng hung ác hơn. Nhưng cho dù như vậy hắn ta cũng không chiếm được thế thượng phong. Từ đầu đến cuối Lãnh Tĩnh Hàn không biểu lộ chút cảm xúc nào, ngoại trừ lạnh cũng chỉ có lạnh, chỉ là sâu nơi đáy mắt nhiệt huyết càng dâng trào. Hú hú hú hú, tiếng còi cảnh sát vang lên không đúng lúc khiến không khí lập tức trở nên căng thẳng. Anh Đằng, có cảnh sát, một người giống lên, Đằng đá một cước về phía Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời giữ khoảng cách với anh. Hắn nhìn anh nghiến răng hỏi, báo cảnh sát, Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nháy mắt yêu nhã chỉnh sửa quần áo của mình một chút nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói. Tôi là công dân tốt, gặp phải chuyện như vậy chẳng lẽ không phải là báo cảnh sát sao? Đằng nhíu mày thật chặt miệng co quắp bởi vì lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn. Anh Đằng, giọng người nọ càng gấp gáp, anh đi trước đi. Cùng với giọng nói của người kia là tiếng còi cảnh sát đã gần trong gang tấc. Đằng lạnh lùng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, dừng chốc lát rồi mới nói. Trận hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ, nói xong hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt có chút khiêu khích. Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ nhìn, hai tay bỏ trong túi quần, lạnh lùng nói. Không đi, cậu sẽ không đi được nữa. Mộ Thiên Thanh trợn to hai mắt, không hiểu tại sao Lãnh Tĩnh Hàn lại thả bọn họ đi. Đằng hừ lạnh, khẽ ra hiệu cho mấy đàn em, thân người cường tráng nhảy lên một đống phế thải bên cạnh ý đồ trốn thoát. Tất cả đều không được nhúc nhích, giọng nói già dặn vang lên cùng lúc mấy người đứng vào hàng, đồng thời tiếng súng vang lên chạm vào sắt thép phát ra tia lửa chói mắt. Cảnh sát đuổi theo nơi đám người trốn chạy, Lãnh Tĩnh Hàn đi tới bên người Mộ Thiên Thanh. Ưm, Mộ Thiên Thanh nức nở. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng lấy mảnh vải nhét trong miệng cô, nhìn vệt máu nơi khóe miệng, trong mắt thoáng qua tia đau lòng không hề biết. Sao anh lại thả bọn họ đi? Mộ Thiên Thanh vừa thoát khỏi nguy hiểm giống như quên mất những khẩn trương và lo lắng vừa rồi, chỉ không hiểu hỏi. Không thả bọn họ đi, em sẽ trở thành con tin. Lãnh Tĩnh Hàn cởi trói cho Mộ Thiên Thanh, lạnh nhạt trả lời. Bắt phạm nhân là chuyện của cảnh sát, tôi chỉ tới cứu em. Mộ Thiên Thanh bị mấy chữ này làm cho đầu óc không thể nào suy tư, giống như ngay cả nhịp tim trong nháy mắt dừng lại. Cô khẽ quay đầu nhìn đôi tay đang cởi trói cho cô, bàn tay thon dài mà trắng nõn như một mặt hàng mỹ nghệ, ngay cả động tác đơn giản cũng lộ ra sự tao nhã. Mộ Thiên Thanh rời tầm mắt lên trên một góc 45 độ thấy gò má Lãnh Tĩnh Hàn, khuôn mặt rõ ràng, lông mày rậm mê người, sống mũi thẳng, môi mỏng mỗi một chỗ đều như tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế tạo ra. Cô chưa từng quan sát anh ở khoảng cách gần như vậy, mỗi lần ở cùng anh dường như chuyện gì cũng xảy ra bất kể lớn hay nhỏ, khiến cô căn bản không có thời gian dành cảm nhận. Trên người anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi vị rất nhẹ rất nhạt, xen lẫn với hơi thở của biển cả trên người, hẳn là làm cho người ta chú ý. Bằng, PS, vài hôm nữa mình bận có việc nên khi nào thấy hơi lâu lâu mà chưa có chuyện, các bạn sang web đọc đỡ giùm mình nha. Vì bên đó có hẹn lịch app tự động, mình cài đặt TIA cho những ngày nghỉ luôn rồi. 41.2, Mộ Thiên Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn Lãnh Tĩnh Hàn dần thay đổi, thậm chí sợi dây bị nới lỏng cũng. Gocchuyenaudio.com, không biết, vẫn kinh ngạc nhìn, ánh mắt lạnh của Lãnh Tĩnh Hàn thoáng qua một tia đùa giỡn, anh thản nhiên hỏi. Nhìn đủ chưa, cúi đầu, mặt Mộ Thiên Thanh lập tức đỏ lên, vòng vo nói. Ai nhìn anh, tôi nói em nhìn tôi sao? Lãnh Tĩnh Hàn ngồi thẳng lên, mặt bình tĩnh không nhận ra là đang suy nghĩ điều gì. Mộ Thiên Thanh lập tức cứng họng, khẽ nhếch miệng, mắt mở to đảo đi đảo lại. Em đi xem tình huống bên ngoài một chút, Mộ Thiên Thanh vội vàng nói, định đi ra ngoài, nhưng vừa sải bước bắp chân đột nhiên rút gân, cả người cô mềm nhũn ngã ra sau. Lãnh Tĩnh Hàn vội đưa tay ra, vòng chắc quanh hông Mộ Thiên Thanh, cũng thuận thế kéo người cô lại, giọng điệu anh chứa đựng lo lắng hỏi. Bị thương ở đâu, em không sao, mùi nước biển xen lẫn mùi thuốc lá trên người Lãnh Tĩnh Hàn lần nữa chui vào trong mũi Mộ Thiên Thanh. Mặt cô càng thêm đỏ, nếu như không phải là do hoàn cảnh không hợp cô đã tìm một cái lỗ chui xuống rồi. Thiên Thanh, giọng nói lo lắng vang lên, bóng Thượng Quan Mộc đã xuất hiện trước mặt hai người. Bước chân Thượng Quan Mộc đột nhiên dừng lại, mặt hơi kinh ngạc ngay sau đó khôi phục bình tĩnh tiến lên, có bị thương ở đâu không? Mộ Thiên Thanh không nghĩ tới Thượng Quan Mộc cũng tới, cô đẩy Lãnh Tĩnh Hàn ra theo bản năng. Bởi vì động tác quá mạnh suýt chút nữa cô đã đứng không vững. Thượng Quan Mộc đưa tay đỡ cô, lo lắng hỏi. Bị thương, Mộ Thiên Thanh hé miệng lắc đầu, cô cảm nhận được khí lạnh từ người Lãnh Tĩnh Hàn, không khỏi nuốt xuống. Thượng Quan Mộc mượn ánh sáng yếu ớt đánh giá Mộ Thiên Thanh, xác định cô thật sự không có đáng ngại mới thôi lo lắng. Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ híp đôi mắt sắc đối với cử động vừa rồi của Mộ Thiên Thanh, trong lòng thầm sinh tức giận. Mà giờ khắc này không khí giữa Thượng Quan Mộc và cô mập mờ càng làm cho lòng anh không khỏi phiền não. Thượng Quan Mộc cảm nhận được bất mãn trên người Lãnh Tĩnh Hàn, lòng thầm cười lạnh ung dung nói. Lần này phiền tới Lãnh Thiếu rồi, cảnh dân hợp tác tất cả mọi người đều phải học theo Lãnh Thiếu. Phải, Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ lên tiếng, đang lúc Thượng Quan Mộc cho là anh chỉ qua loa lại nghe Lãnh Tĩnh Hàn nói tiếp. Dù sao, Thiên Thanh cũng là người phụ nữ của tôi. Lời của anh rất nhỏ nhưng lại như quả đạn oanh tạc trong không gian yên tĩnh, chấn động đầu óc Mộ Thiên Thanh. Hai mắt Thượng Quan Mộc mê dại, sắc mặt cũng trở nên khó coi, người phụ nữ của anh. Đã làm phiền sếp Mộc tới trợ cứu, người phụ nữ của tôi, có lẽ. Tôi nên tặng một cờ thưởng cho khu nam mới phải. Trong lúc nói chuyện Lãnh Tĩnh Hàn đã tự nhiên ôm bả vai Mộ Thiên Thanh, anh cảm nhận được người trong ngực trở nên cứng ngắc, lòng dần dần trầm xuống. Thượng Quan Mộc mấp môi, ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Mộ Thiên Thanh đột nhiên hồi hồn, cô nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, rồi nhìn Thượng Quan Mộc, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng mà không khí quỷ dị trong phòng giờ phút này khiến cô nghẹt thở. Báo cáo sếp Mộc, bắt được hai tên bỏ trốn, đánh gục hai người, có một người chạy trốn vẫn đang đuổi theo. Giọng nói vang lên phá vỡ cục diện bế tắc giờ phút này, cảnh viên mặc cảnh phục ở cửa ra vào cung kính hồi báo. Thượng Quan Mộc vẫn đang còn rằng co mắt với Lãnh Tĩnh Hàn, lạnh nhạt nói. Chuyện tối nay còn phải nhờ Thiên Thanh hỗ trợ điều tra, xem ra. Làm phiền người phụ nữ của Lãnh Thiếu. Thượng Quan Mộc chuyển mắt về Mộ Thiên Thanh đang. Gocchuyenaudio.com, trong ngực Lãnh Tĩnh Hàn, nói tiếp. Phải cùng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Lời nói bình tĩnh như vậy, ánh mắt bi thương như vậy khiến cơ thể Mộ Thiên Thanh càng thêm cứng ngắc. Cô mím môi thật chặt, đà điểu cúi mắt, vẻ mặt Lãnh Tĩnh Hàn bình tĩnh như mặt biển nhưng bên trong cũng đã sóng lớn mãnh liệt, anh lạnh nhạt nói. Thế nào, không cần tôi đi cùng hỗ trợ điều tra sao? Thượng Quan Mộc hơi giễu cợt, giọng nói lại hòa nhã. Hỗ trợ điều tra là loại chuyện như thế nào sao đồn cảnh sát có thể mời Lãnh Thiếu ra mặt chứ? Có đoàn luật sư của anh là được, không cần phiền toái Lãnh Thiếu. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch miệng, ý tứ trong lời nói của Thượng Quan Mộc là cho Mộ Thiên Thanh nghe, sao anh lại nghe không hiểu. Lãnh Tĩnh Hàn ôm lấy tay Mộ Thiên Thanh chặt thêm mấy phần, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn góc nhỏ trên mái nhà, đáy mắt thoáng suy nghĩ sâu xa. Anh thôi nhìn, thản nhiên nói. Chuyện của Thiên Thanh, sao tôi có thể cảm thấy phiền toái. Dứt lời, tay Lãnh Tĩnh Hàn khẽ tăng thêm lực ôm lấy thân thể cứng ngắc của Mộ Thiên Thanh lướt qua Thượng Quan Mộc đi ra ngoài. Thượng Quan Mộc còn đứng tại chỗ, khuôn mặt đẹp để lộ tức giận. Anh hít một hơi thật sâu rồi mới xoay người đi theo ra ngoài. Bên ngoài kho hàng bỏ hoang là mấy xe cảnh sát, ánh đèn đỏ gần đám lau sậy ở ngoại ô cùng không khí căng thẳng, nhân viên cảnh sát bắt hai tên đẩy vào bên trong xe, sau khi đóng cửa đi về đồn cảnh sát. Hình Thiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn ra ngoài mới thả lỏng tinh thần, vội vàng tiến lên đón, nhìn thoáng qua Mộ Thiên Thanh đang được ôm trong ngực Lãnh Tĩnh Hàn, lại nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn, Tổng Giám Đốc. Lãnh Tĩnh Hàn chỉ gật đầu một cái, mắt khẽ nheo nhìn dáng vẻ chật vật của Mộ Thiên Thanh. Đúng lúc này người của Thượng Quan Mộc cũng đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lãnh Tĩnh Hàn cùng Mộ Thiên Thanh, sau đó nhìn tổ trưởng tổ hành động lần này ra lệnh thu đội. Yes sir, tổ trưởng đáp, gọi mọi người nhanh chóng thu đội. Thiên Thanh, đi xe anh. Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh, giọng nói có vẻ không cho phép cự tuyệt, ánh mắt anh rời về phía Lãnh Tĩnh Hàn, hỏi thăm cho có lệ. Tôi nghĩ, Lãnh Thiếu không có ý kiến về việc này chứ. Mặt Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ, Mộ Thiên Thanh nhìn anh một cái, theo Thượng Quan Mộc lên Land Rover đang đỗ phía kia. Hú hú hú hú, âm thanh dần dần đi xa, vốn là một nơi huyên náo đầy đèn đỏ của xe cảnh sát giờ trở nên vô cùng yên tĩnh. Lão đại, Hình Thiên nhíu mày nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, anh ta có chút không đồng tình với lần hành động này của anh nhưng lại không dám nói gì. Đến đồn cảnh sát, hả? Hình Thiên lập tức chưa kịp phản ứng, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn lên xe cũng vội vàng đi theo. Sau khi ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mới hỏi. Lão đại, sao anh biết Mộ Thiên Thanh sẽ bị đưa đến nơi này? Lúc ấy, Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi chờ tin ở tổng bộ Dạ Ưng nhưng thời gian trôi qua cũng không chút đầu mối nào. Lãnh Tĩnh Hàn yên lặng suy nghĩ, nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày qua có lẽ. Từ lúc bắt đầu, phương hướng của anh đã sai. Mục đích của đối phương không phải Mộ Thiên Thanh, mà là anh. Lãnh Tĩnh Hàn phóng tầm mắt về phía trước lạnh lùng nói. Đoán, à, câu trả lời khiến Hình Thiên khá bất ngờ, lão đại luôn luôn làm chuyện to lớn lần này lại dựa vào đoán. Hình Thiên hết sức hoài nghi lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn nhưng không có lá gan đi hỏi. Không khí trong xe trở nên yên tĩnh, Hình Thiên lái xe đuổi theo xe cảnh sát về phía khu nam, cảm nhận ra tâm trạng lãnh. Gocchuyenaudio.com, Tĩnh Hàn không được tốt cũng không nói thêm câu nào nữa. Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng mặt nhìn cảnh đêm đang lướt bên ngoài cửa kính, đèn đường chiếu sáng trải dài suốt con đường, cách anh càng ngày càng xa. Chuyện tối hôm nay, nếu như thật là người đó, anh nên vui vẻ cần phải. Lãnh Tĩnh Hàn dần thay đổi ánh mắt sâu như một đầm lầy tối tăm, tự cảm thấy suy đoán của mình khá buồn cười, tại sao có thể là người đó.